sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 7, loại mùi vị này có phải lo lắng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cấu Lam lúc sau Mạc Uẩn Tề đi rồi, Cố Giai Mính có chút ngủ không được, không biết vì cái gì, câu nói Mạc Uẩn Tề đi xem bác sĩ làm cậu Mạc Danh có chút để ý. Nhân loại thực là yếu ớt, sinh mệnh cũng chỉ có 100 năm, sinh bệnh nặng hoặc là gặp thiên tai nhân họa rất có thể liền sẽ lấy mất tánh mạng bọn họ, nếu Mạc Uẩn Tề xảy ra chuyện cậu như thế nào trả nợ? Chẳng lẽ đi tìm truyền thế của hắn sao? Truyền thế rồi cũng không phải Mạc Uẩn Tề nữa. Nếu Mạc Uẩn Tề mắc được bệnh nan y đi tới cuối sinh mệnh, nếu Mạc Uẩn Tề lái xe không cẩn thận xảy ra việc, nếu Mạc Uẩn Tề. Cố Giai Mính ôm đầu, không thể nghĩ nữa. Loại cảm xúc không thể khống chế này ở 5 năm trước cậu đã cảm thụ qua ở trên người Mạc Uẩn Tề, đến bây giờ lại lần nữa cảm nhận được cậu như cũ không rõ cảm tình nhân loại vì cái gì phức tạp như vậy. Khó chịu, lắc đầu đem ý niệm này vứt đi, cậu lại lần nữa đăng nhập Weibo, khoảng cách lần trước lên tiếng đã 2 ngày, các fan hiển nhiên đã biết cậu lên Weibo không quy luật, có đôi khi hơn 10 ngày đều không phát một cái Weibo, cho nên đều ở dưới Weibo mới nhất của cậu nhắn lại. 7 lần Trịnh Ba Ba thì có thể triệu hoán nam thần. Trịnh Học Thiểu, Trịnh Học Thiểu, Trịnh Học Thiểu, 7 lần, Cố Giai Mính click mở bình luận nhìn xuống dưới, mấy chục vạn bình luận, mỗi cái đều. Trịnh Học Thiệu 7 lần, fan hận không thể hóa thân tiểu ác ma, giờ nghĩa đem người đại diện kéo ra treo lên đánh hung ác để hắn giao ra nam thần. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Trịnh Học Thiệu quen thói tính giả chết. Fan, đừng tưởng rằng anh trốn tránh không ra, tôi liền không biết anh ở nhà. Trịnh Học Thiệu x7, Cố Giai Mính mở những bình luận. Trịnh Học Thiệu, e sợ cho thiên hạ không loạn lại ấn xem một loạt, sau đó đăng một bức ảnh cơm chiều lên Weibo, diễn viên không thể làm đầu bếp không phải yêu tinh tốt, Cố Giai Mính đối với chủ nghệ của mình rất vừa lòng. Sau khi đăng cậu còn hỏi một câu thăm hỏi mà bất cứ người Hoa Quốc nào cũng hỏi, ăn chưa? Fan trả lời trong vài giây, ba cân trà diệp bao, xuất hiện. Triệu hoán nam thần thành công, vân là không khí trong núi tốt phê trả lời, lần sau. 8 lần Trịnh Ba Ba, khả năng sẽ càng nhanh hơn nữa. Tôi chỉ là bé fan yêu mặt chiều sâu não tàn trà trà, ai muốn xem đồ ăn của anh? Chúng ta muốn xem anh, xem anh, xem anh, vân là không khí trong núi tốt vê đáp, không cho xem. Fan não tàn của trà ca, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình muốn dựa tài hoa, hiện tại không chỉ có tài hoa còn biết nấu cơm, nam thần anh giỏi như vậy để cho người khác sống như thế nào? Vân là không khí trong núi tốt phê trả lời, người không thể dựa mặt ăn cơm, phải dựa miệng ăn cơm. Fan club của Giai Mính fan club, chẳng lẽ chỉ có tôi phát hiện có hai đôi đũa sao? Anh mau cho chúng tôi công đạo rõ ràng, cùng anh ăn cơm kia là ai? Vẫn là không khí trong núi tốt phê trả lời, người nhà của tôi. Cố Giai Mính trả lời lập tức khiến cho fan nhiệt tình, đều bị loại phong cách ngay thẳng boy như Cố Giai Mính nói chuyện phiếm chọc đến ngao ngao kêu, mấy ngày không thấy trà ca chúng ta kỹ xảo nói chuyện phiếm vẫn không tiến bộ gì, thật đáng mừng, giải hoa. Dù sao ở trong mắt fan, Cố Giai Mính làm cái gì cũng xoái. AKA đẹp trai, đương nhiên cũng có người nói Cố Giai Mính là trang thuần. AKA giả vờ thơ ngây, giới giải trí là cái chảo nhuộm lớn, lăn lộn đã nhiều năm còn đơn thuần như vậy, chắc chắn là trang thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà người nói ra loại lời nói này một giây sau đã bị fan Cố Giai Mính xé thành từng mảnh. Cố Giai Mính cùng fan hỗ động trong chốc lát, Mạc Trạch Dương đã ghé vào trong lòng ngực cậu ngủ rồi, lúc này vừa lúc điện thoại Trịnh Học Thiệu gọi đến, Cố Giai Mính đắp chăn lên cho Mạc Trạch Dương, tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ, sau khi đóng cửa mới nhận điện thoại, hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Có việc, có, Trịnh Học Thiệu đều sắp bị cậu làm tức chết rồi. Bức ảnh kia của cậu là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế nào? Cố Giai Mính vẻ mặt vô tội. Là anh nói, không có việc gì thì chụp nhiều ảnh cùng fan hỗ động một chút. Ảnh chụp đã đăng lên anh ngược lại không cao hứng. A thú hai chân trung niên thiện biến. AKA hay biến hóa. Anh bảo cậu đăng ảnh chụp cậu cũng phải kiểm tra một chút không có vấn đề mới có thể đăng lên. Hai đôi đũa là chuyện như thế nào? Cậu Trịnh Học Thiệu hạ giọng. Chồng trước của cậu còn chưa đi. Chồng trước cái quỷ á, Cố Giai Mính tức giận chộp vào trên pha lê, nhất thời không khống chế được, ở trên pha lê cào ra một vết hoa ngân. Căn bản là không kết hôn, được chúng ta không nói cái này. Trịnh Học Thiệu hít thật sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, lời nói thấm thía nhắc nhở cậu. Cậu buổi tối ở nhà ăn cơm, lại có hai đôi đũa, này thực dễ dàng khiến cho người nghĩ nhiều, hiện tại sự nghiệp của cậu đang trong kỳ bay lên, nhất định phải giữ gìn hình tượng của mình, vạn nhất truyền ra mặt trái bị người lợi dụng lăng xê làm sao bây giờ. Lùi một bước truyền ra tin tức con trai ẩn trong giá thú xử lý không tốt thì làm sao? Cố Giai Mính nghiêm túc hỏi, Anh Thiệu, nếu có một ngày tôi cho con tôi hấp thụ ánh sáng, anh có phải cũng không cho tôi nhận con? Trịnh Học Thiệu trầm mặc, anh xác thật có ý nghĩ như vậy. Vậy thực xin lỗi, mặc kệ tới khi nào tôi đều sẽ không bỏ con, hủy diệt sự nghiệp cũng không tiếc. Ngữ khí Cố Giai Minh thực bình tĩnh, tiếng nói thanh nhã như bóng đêm, tăng vài phần xa cách cùng lạnh lẽo. Tôi không có thân nhân, không có vướng bận, tôi chỉ có con thôi. Không khí nháy mắt lạnh xuống, Cố Giai Minh nhấp miệng, không nói một lời chờ đợi đối phương hồi đáp, thái độ đã là cho thấy cậu tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Người đối diện trầm mặc hơn 10 giây, rốt cuộc thở dài, bất đắc dĩ nói. Được, anh hiểu được, bên quan hệ xã hội anh sẽ làm chuẩn bị trước. Đúng rồi, cậu muốn bản hợp đồng kia anh đã tìm người viết tốt, ngày mai anh đem qua cho. Cố Giai Minh đang căng chặt gương mặt lúc sau nghe đến đối phương hứa hẹn nháy mắt có ý cười, cậu cười nói. Không cần, anh quá chậm, tôi nơi này đã có một phần. Trịnh Học Thiệu theo bản năng hỏi, ai cho cậu? Cố Giai Minh mắt trợn trắng, cái gọi là chồng trước trong miệng anh đó. Trịnh Học Thiệu, xác định không phải là kế hoãn binh của đối phương. Đều đã tìm tới cửa, rõ ràng là đối hai cha con nhất định phải có được, như thế nào còn cấp một hợp đồng không cần con chứ? Rõ ràng không phù hợp lẽ thường mà. Trịnh Học Thiệu vừa định nhắc nhở Cố Giai Minh chú ý, lúc này liền nghe Cố Giai Minh nhanh chóng nói. Ngượng ngùng anh Thiệu, bạn bè của tôi tới. Uy, nghe được thanh âm tích tích trong điện thoại, Trịnh Học Thiệu tâm tắc che lại ngực, tối rồi còn thăm bạn cái gì? Bị người chụp lén làm sao bây giờ? Cố Giai Minh ấn tắt điện thoại lúc sau đối với ngoài cửa sổ xua xua tay, cười chạy đến phòng bếp lấy ra một túi miêu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, aka lương thực cho mèo, còn có mấy đồ hộp. Ngoài cửa sổ một con mèo hoa hình thể cực đại, đang giương móng vuốt giống mèo chiêu tài diêu a diêu đối với Cố Giai Minh. Cố Giai Minh tạo một kết giới bảo hộ cho Mạc Trạch Dương, ôm đồ hộp ra cửa, ở dưới dẫn dắt của mèo hoa, lục tục từ trong bụi cỏ xuất hiện càng nhiều động vật nhỏ, mèo hoang, chó hoang, sóc con, chim nhỏ, thậm chí còn có mấy con gà rừng. Tất cả đều là bạn của Cố Giai Minh. Cố Giai Minh thức ăn trong tay ăn đặt xuồng một loạt cho chúng nó, mời chúng nó ăn cơm. Mèo, con mèo hoa to to kia kêu Hoa Ca, không chỉ có hình thể lớn, lớn lên cũng siêu dữ, bên trái đôi mắt có vết sẹo rất dài, đây là khi nó cùng chó hoang đoạt địa bàn lưu lại. Cố Giai Minh muốn trị liệu cho nó, mèo hoa cự tuyệt, công bố đây là huân chương của nó. Nó ngửa đầu hỏi cậu, nhớ tới người nhà của cậu sao? Cố Giai Minh lắc lắc đầu, cái gì đều nhớ không nổi. Có nghĩ đến cũng không sao cả, tôi hiện tại khá tốt. Mèo, buổi tối 10 giờ nhiều, ở khu biệt thự dân cư thưa thớt, một người một mèo tiến hành một hồi giao lưu vượt qua chủng tộc. Nếu nơi này có người, khẳng định sẽ đem Cố Giai Minh trở thành bệnh tâm thần. Mặc quần tề đi vào bệnh viện tư nhân chứ danh trong nội thành, trợ lý đem xe đậu ở bãi đậu xe, thư ký Vương đang chờ ở đó, chạy nhanh tới. Mặc tổng, bác sĩ Edmund đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc quần tề gật gật đầu. Dẫn đường đi, hai người một trước một sau đi vào thang máy, ở trong không gian nhỏ hẹp, không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thư ký Vương cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Uẩn Tề, phát hiện ông chủ nhà mình tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng kinh nghiệm nhiều năm đi theo bên người ông chủ lại đang nói cho hắn, ông chủ đang nghĩ đến một chuyện. Chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc thang máy dừng ở lầu 8, chớp mắt cửa thang máy mở ra, Mạc Uẩn Tề đột nhiên mở miệng. Thư ký Vương theo bản năng đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc chờ phân phó. Kế tiếp nhất định là nhiệm vụ rất quan trọng, đến đoàn phim Đại Dực Vương Triều hỏi thăm một chút có yêu cầu viện trợ tài chính không? Còn có địa điểm quay của bọn họ hẳn đã an bài, chuẩn bị cho tôi một phần tài liệu thời gian kỹ càng tỉ mỉ. Vâng Mạc Tổng, tôi lập tức an bài. Thư ký Vương theo bản năng đồng ý, sau đó hơi hơi sừng sốt, chẳng lẽ Mạc Tổng vừa rồi suy xét chuyện rất trọng yếu là cái này? Mạc Uẩn Tề dừng một chút, còn có diễn viên cùng Cố Giai Minh phối hợp gồm có ai, đem xuất diễn của hắn cho tôi xem một chút. Vâng Mạc Tổng, tôi lập tức an bài. Thư ký Vương khóe miệng trừ bỏ những lời này, nghĩ không ra thứ khác. Sau nửa giờ kiểm tra, bác sĩ Edmund tỏ vẻ thật đáng tiếc nói với Mạc Uẩn Tề. Mạc tiên sinh, trên CT từ não bộ của ngài bước đầu phán đoán, cũng không có dị thường, đến nỗi ngài vì cái gì sẽ mất đi một đoạn ký ức, cái này tôi còn cần nghiên cứu thêm kết quả chẩn bệnh, ngài yên tâm, tôi sẽ mau chóng đưa cho ngài một phần kết quả kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ. Bác sĩ Edmund hơn 40 tuổi, tóc vàng mắt xám, dáng người cao gầy, đeo mắt kính màu vàng, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Ông là bác sĩ gia đình của Mạc gia, cũng là người chuyên môn nghiên cứu não bộ, những người trẻ tuổi nổi danh trên thế giới đều được ông dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bệnh viện tư nhân chính là một người đệ tử của ông mở, vì xem bệnh cho mặc quần tề, bác sĩ Edmund vừa mới kết thúc một hội đàm chuyên môn từ Y quốc phải bay qua đây, mượn bệnh viện của học sinh mình trần trị cho gia chủ Mạc Thị. Mạc quần tề nhìn thời gian, gật đầu nói, được chuyện này làm phiền ông. Chờ Mạc quần tề trở lại biệt thự của Cố Giai Minh đang ngồi ở trên cỏ cười nói cái gì kỳ quái chính là bên người vây quanh một đám động vật nhỏ, phảng phất đều có thể nghe hiểu cậu nói, hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh hai vòng. Mạc quần tề không khỏi nhăn lại mày, một màn trước mắt này thật sự vượt qua nhận chi của hắn. Trên người Cố Giai Minh nhất định cất giấu một bí mật thật lớn, là cái gì đây? Mèo, mèo hoa ngồi ở bên người Cố Giai Minh liếm liếm móng vuốt thực hảo tâm nhắc nhở cậu, huynh đệ, người cậu chờ đã trở lại. Vốn dĩ trên mặt còn mang theo cười sắc mặt Cố Giai Minh bỗng biến đổi, bị hai chữ. Đám người, này kích thích trực tiếp tạc mau, duỗi tay đem đồ ăn trên mặt đất còn chưa có ăn xong toàn bộ cầm lấy về, nhanh chóng ôm vào trong ngực. Ta con mèo ngốc này, thật là không nói tiếng người. Đồ hộp cũng không cho ăn, mèo hoa đang liếm móng vuốt động tác cứng đờ, mắt mèo trừng lớn không dám tin tưởng nhìn người vốn dĩ nói nó ăn không hết thì mang đi đồ hộp cùng cá khô nhỏ cứ như vậy không còn nữa. Mèo, mèo, hừ, Cố Giai Minh ôm đồ hộp chạy về nhà, Mặc mèo hoa ở phía sau đuổi theo cậu chạy, không cho ăn. Mặc quần tề nhìn một màn Cố Giai Minh trẻ con khóe miệng dần dần gợi lên tới, đáy mắt hiện lên vài phần nhu ý thật sự thực đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, hoa ca, cậu có phải hay không lo lắng hắn, vẫn luôn đợi hắn. Cố Giai Minh tôi đoạt đồ hộp của mi, đoạt thức ăn mèo của mi, đoạt cá khô nhỏ của mi, cách chương.